Huyền và Uyển Diễm thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình này, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Có một thời, giới yêu nhạc ở miền Nam sẽ xuất hiện trong nhiều bài hát ký tên là Lê Minh Bằng. Thưa quý vị và các bạn, đó là tên chung của ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng. Bộ ba này đã rất thân thiết bên nhau, làm việc cùng nhau thật gắn bó, keo sơn. Thật ra thì phần lớn những ca khúc đều do Anh Bằng sáng tác, đôi khi có sự góp ý và thêm thắt lời ca của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh. Thưa quý vị và các bạn, nói về nhạc sĩ Anh Bằng, chúng ta không thể không nói đến những ca khúc thơ phổ nhạc của ông. Thập niên 50-60, bài hát Nếu Vắng Anh tại phòng trà Anh Vũ, tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thanh đã làm ngây ngất hồn người. Ca khúc này ký tên là Lê Minh Bằng, và có lẽ đây là bài hát lần đầu tiên Anh Bằng phổ nhạc vào thơ. Đó là bài thơ cần thiết của Nguyên Sa. Nếu không có anh, lấy ai đưa em đi học về? Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học? Ai lau nước mắt khi em ngồi khóc? Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa? Vâng, Nếu Vắng Anh của Anh Bằng, phổ thơ của Nguyên Sa, Xuân Thu hát cho chúng ta nghe ngay bây giờ các bạn nhé. Màu áo cõi mây chiều xuống thấp, anh thả hồn trôi theo phố em qua. Mùa thu đi, còn dáng tóc phai nhòa, cây vẫn mãi mang nỗi sầu rụng lá. Nhạc phẩm Nếu Vắng Anh của Anh Bằng và Nguyên Sa, mời quý vị và các bạn lắng nghe Xuân Thu hát tiếp. Em đi vẫn thưa cho em thu đuôi má. Nếu không anh ngắm người em với nụ cười, làn tóc xanh luôn luôn tràn chứa một quý vị và các bạn, nếu chỉ nói đến những ca khúc thơ phổ nhạc của anh Bằng không thôi là đã cả một kho âm nhạc đồ sộ của ông. Các thi sĩ thời tiền chiến như Huy Cận, Thái Can, Hồ Dính, Lưu Trọng Lư và nhiều thi sĩ khác nữa, và ngày nay như Du Tử Lê, Nhất Tuấn, Phạm Thiên Thư, và cũng còn rất nhiều thơ của các thi sĩ thời nay đều được anh Bằng phổ nhạc một cách linh động, tài hoa. Nghe chỉ một lần thôi, khó mà quên được. Nghe nhạc lại nhớ đến thơ, nghe thơ là nhớ đến nhạc. Với nét nhạc của anh Bằng, bài thơ không mất, mà trái lại còn thăng hoa, lóng lánh, đẹp đẽ, vô ngần. Mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Khúc Thủy Du, anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê. Bài hát này Vũ Khanh sẽ gửi đến quý vị và các bạn sau đây. Còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hồn đi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu, thưa quý vị và các bạn. Nghe bài hát Khúc Thủy Du, anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê, Bích Huyền lại nhớ tới những câu thơ của Viễn Phương rất hợp với bài hát này. Viên ngọc sáng nở từ vết thương ứa máu, nỗi đau buồn đọng lại hóa bài thơ. Bài thơ nhỏ như làn hương rất mỏng, qua hồn em có đọng lại bao giờ. Bài thơ bay đi, bình yên, sóng gió, cánh long lanh và hương nhẹ tỏa. Trời thì nghiêng mà biển thì sâu, mắt em buồn, thơ biết đậu vào đâu. Bài thơ lang thang chiều không bến đỗ, mắt em sương che, hồn tôi sóng vỗ, ngàn đời sau giữa dặng sao xanh, cánh thơ thành hạt ngọc long lanh. Vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thùy bây giờ về đâu? Thùy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn chung chia. Thùy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, em là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt mà muốn chung chia xa. Nhạc Anh Bằng chủ yếu là tình ca. Theo thi sĩ Nguyên Sa thì nhạc Mùi của Anh Bằng là quan trọng nhất, nhất là những ca khúc ký tên Lê Minh Bằng. Nó thành công rực rỡ trên thương trường, đi vào lòng người và ở lại lòng người. Nó còn làm bật lên, làm chói sáng tên tuổi của những giọng ca, mau chóng trở thành hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam thời thập niên 60, như Kim Loan với Căn Nhà Ngoại Ô, Hoàng Oanh với Nhật Ký Hai Đứa Mình, Thanh Vũ với Đêm Nguyện Cầu và Thái Châu, Xin Hãy Quên Tôi. Tất cả những tình khúc Anh Bằng như những con sông cùng đổ ra cửa biển và mênh mang sóng vỗ tới vô tận vô cùng. Tường cũ chiếm lại lâu. dọc giáo đường. Quý vị và các bạn, Như Quỳnh với giọng hát rất mong manh trong ca khúc Chuyện tình hoa trắng, anh Bằng phổ thơ Kiên Giang, bài thơ Hoa trắng thôi cài trên áo tím. Thôi nhé dẫu đầu gành cuối thác, trong tim ta luôn có mảnh trời quê, vẫn thấp thoáng bóng hình người em nhỏ, vẫn thiết tha một nơi trốn trở về. Nẻo đời chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu, chiều nay áo tím bơ vơ thương cành hoa trắng trên mộ người xưa, chiều nay áo tím bơ vơ thương cành hoa trắng trên còn là một người rất năng động trong công việc hàng ngày. Ông lập ra cả một công ty âm nhạc rất khoa học để điều hành và nghiên cứu thị trường âm nhạc, sáng tác âm nhạc, tìm thị trường âm nhạc. Bên cạnh đó, ông còn là chủ nhân của một công ty xe đò tuyến đường Sài Gòn-Đà Lạt, chủ nhân công ty bánh mì Pháp ở đường Trần Quang Khải, Sài Gòn, là người đứng đầu hệ thống quán cà phê Làng Văn như ở Trần Quang Khải, Phan Kế Bính, Sài Gòn. Trong những công việc này, cũng như sinh hoạt âm nhạc, nhạc sĩ Anh Bằng luôn đứng thật xa, tác giả của trên 350 bài ca, có bài bán trên 4 triệu bản. Bài nào đã được thu âm, cũng được phát thanh hàng trăm lần trên các đài phát thanh. Nhưng ông chỉ dành rất ít thời gian để có những sản phẩm, và sản phẩm nào của Anh Bằng cũng rất được ông trau chuốt, được những người yêu thơ nhạc đón nhận nồng nhiệt. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bướm Trắng, anh Bằng phổ thơ của Nguyễn Bính, hòa âm Vũ Tấn Đức qua tiếng hát của Ý Lan. Thưa quý vị và các bạn, theo nhà thơ Nguyên Sa, thì anh Bằng là một tâm hồn hết sức bén nhạy, dễ xúc cảm, cực kỳ lãng mạn. Nếu gọi tâm hồn ông là một mảnh đất, thì các nhà địa chất học sẽ phân định được mảnh đất đó, biết tiếp nhận từng giọt đời, gìn giữ giọt đời, đã không nhỏ xuống thì thôi, đã tới thì còn mãi, không bốc hơi, không nhạt phai bao giờ, là mọc lên khi thì những vườn hoa rực rỡ, khi là những khu rừng phiền muộn, chẳng thể nguôi ngoai. Lời nói âu yếm lúc đầu đời, ông giữ mãi đến hôm nay. Bàn tay bằng hữu còn phủ lên ông hơi ấm, khuôn mặt quay đi, ngọn roi quất xuống, còn mãi vết hằn. Trong anh Bằng, không có gì bốc hơi, trí nhớ không bốc hơi, tình tự không bốc hơi, những mộng mơ thời tuổi trẻ không bốc hơi. Và ông nhận biết được ngay những xúc cảm mãnh liệt mà lại tồn tại bền lâu là những báu vật cho một tâm hồn nghệ sĩ. Đêm hạnh phúc như hạt sương gầy. Bỗng mùa xuân về trên năm ngón, ôi bàn tay lộc biết lá non. Anh đừng nghe âu yếm gọi tên em, khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc, có bao lá là mặt trời bao la, có xôn xao là sỏi đá xôn xao. Cánh tay anh đã dặn nằm im, để người yêu thả trôi xuôi tóc mình. Đôi mắt anh đã trở thành tinh tố, đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon. Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang, sẽ chờ em về quê hương thân thoại. Thưa quý vị và các bạn, trong giọng hát Gia Huy, Bích Huyền và Uyển Diễm đang gửi đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Câu Chuyện Thơ Nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ca khúc kỳ diệu Anh Bằng Phổ Thơ Nguyên Sa. Thơ nhạc, nghệ thuật hòa âm và tiếng hát thư sinh của Gia Huy tất cả như quyện lại với nhau, làm nên kỳ diệu. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Anh Bằng là một người có bộ óc tính toán khoa học, tổ chức công việc làm thành công, nhưng ông vẫn giữ được tâm hồn đa cảm, giữ được trọn vẹn tình cảm trong sáng cho dòng suối ngọt ngào vô tận. Nghe nói, ông rất ít xuất hiện giữa công chúng. Ở miền Nam, một thời chỉ lên đài phát thanh có đôi ba lần. Không một khách hàng nào của hệ thống tiệm làng văn biết ông là chủ nhân. Mỗi tiệm có một quản lý. Những người tài xế chạy xe tuyến đường Sài Gòn Đà Lạt không biết người đàn ông ngồi một mình ở băng ghế bên cửa sổ là chủ nhân của chiếc xe, cũng như họ không hề biết người đàn ông có nụ cười hiền hòa dễ mến đó là người nhạc sĩ. Bỗng một hôm đi tới xứ sương mù để tìm cảm hứng cho ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn, đó là đức tính khiêm tốn rất đáng được trân trọng mà chúng ta cần học hỏi ở ông. phố mộng mơ. Màu lam tím Đà Lạt thương phố mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn xua màn đêm. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương xa buốt, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly khóc tình đầu giang dở. Phố ngàn thơ nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy núi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Với tiếng hát Thiên Nga, quý vị và các bạn đang thưởng thức ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn của nhạc sĩ Anh Bằng. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt thương phố mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn xua màn đêm. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buông, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly không tình đầu giang dở. Buồn không đến bờ, gần nhau xa nhau mấy núi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy núi, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, gần nhau xa nhau mấy mối, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Anh Bằng sinh năm 1926 tại Điền Độ, tỉnh Ninh Bình, Bắc Việt. Bài hát Nỗi Lòng Người Đi viết ra khi ông đã 28 tuổi, chứ không còn 18 như trong lời ca. Đó là một cuộc chia ly với người thiếu nữ mà hai người quen nhau ở Phát Diệm. Họ yêu thương nhau, cùng ra Hà Nội để di cư vào Nam năm 1954. Nhưng nàng đã vội qua đời. Những cánh hoa ném xuống huyệt mộ là những hình ảnh vang dội đến đáy sâu thăm thẳm tâm hồn nghệ sĩ, làm thành nỗi lòng người đi chết ngất men say của tình yêu lãng mạn thanh xuân, của xúc cảm bồi hồi không thể nào nguôi. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ, ùa nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 trăng tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngập đắng nuốt cay nhiều rồi, hôm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu đắng đi trong bụi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp. Phẩm Nỗi lòng người đi của nhạc sĩ Anh Bằng, quý vị và các bạn vừa thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm 2007, nhạc sĩ Anh Bằng bước vào mùa xuân thứ 81. Hình như ông vẫn luôn sát cánh cùng ái nữ Thi Vân, cùng Trúc Hồ điều khiển trung tâm băng nhạc Asia uy tín tại hải ngoại. Bích Huyền và Uyển Diễm xin phép được thay mặt những người yêu nhạc Anh Bằng kính gửi đến ông lời cầu chúc trường thọ và kính gửi đến ông một bông hồng tạ ơn tươi đẹp nhất. Thân ái kính chào tạm biệt và xin lưu luyến chia tay. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngập đắng nuốt cay nhiều rồi, hôm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu đắng đi trong bụi. Sài Gòn ơi.